Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 108, điện xà xé rách trời cao, sẽ có một tràng mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng những thứ này hiện tại cũng chẳng qua là suy đoán. Thập Tứ nói, chúng ta cũng không đủ chứng cứ chứng minh Lôi Chiêm Càn có vấn đề. Khóa chặt mục tiêu về sau, muốn chứng cứ rất dễ dàng. Trọng Huyền Thắng nói, ví dụ như giống ta phía trước nói như vậy. Trực tiếp triệu tập đại quân, triệt để lục soát dã nhân lâm, khẳng định tìm không thấy đầu kia yêm si xào huyệt, bởi vậy nhất định có thể lật đổ Lôi Chiêm Càn hoang ngôn. Ví dụ như lập tức để người đi bắt cái kia Chu Thanh Tùng, hắn cùng Lôi Chiêm Càn có vấn đề hay không? Nhất Thẩm liền biết, Thập Tứ suy một ra ba, cái kia Lôi Nhất Khôn, có phải hay không cũng có thể cung cấp manh mối. Lôi Nhất Khôn sở dĩ còn có thể sống nhảy, một là bởi vì hắn là Lôi gia nổi danh nhất hai cái người trẻ tuổi một trong. Hai là bởi vì hắn quá ngu, đối thủ đã sớm thay người, hắn còn nghĩ đến tranh gia chủ người thừa kế vị trí đâu. Chỉ sợ cung cấp không được cái gì manh mối. Trọng Huyền Thắng nói xong, lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi nói vậy có đạo lý, làm Lôi gia nhân vật trọng yếu. Hắn nghe được nhiều nhìn đến mức quá nhiều, luôn có thể nghiệm chứng một điểm cái gì. Điều kiện tiên quyết là Lôi Chiêm Càn đã bị cầm xuống. Khương Vọng từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Giờ khắc này, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ta nhớ được ngươi theo Lôi Chiêm Càn có phải hay không có mâu thuẫn. Bởi vì song phương trẻ tuổi nóng tính, là có một chút xung đột nhỏ. Không quá sớm liền đã giải quyết. Thế nào? Không có gì sao, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới. Lôi gia là quận Lộc Xương địa đầu xà. Ngày đó hai người liên quan với Lôi Chiêm Càn đối thoại, liền chẳng qua là cái này vài câu. Sau đó Lâm Hữu Tà chính là nói, nàng dự định rời đi Tề Quốc. Lâm Hữu Tà đối Thanh Bài sự nghiệp là có tín ngưỡng, nhưng nàng đã quyết định vứt bỏ. Nàng đối với nơi này hết thảy sớm đã nản lòng thoái chí. Nàng vốn có thể cái gì cũng không để ý, lấy nàng tại hình danh một đạo thiên phú. Vốn có thể tại Tam Hình Cung thắng được duy nhất thuộc về chính nàng tương lai tươi sáng. Củ Địa Cung người chấp trưởng, Pháp gia đại tông sư Ngô Bệnh Dĩ, hẳn là sẽ rất thưởng thức nàng. Thế nhưng đang tìm kiếm Thập Tứ quá trình bên trong, nàng ngoài ý muốn phát hiện Lôi Chiêm Càn tung tích, bén nhạy phát giác được. Lôi Chiêm Càn có lẽ có đối Thập Tứ bất lợi ý đồ. Mà lại nàng còn nhớ rõ, Khương Vọng đã từng cùng Lôi Chiêm Càn từng có mâu thuẫn. Thế là tại cùng Khương Vọng cáo biệt sau, nàng nghĩ đến có lẽ thuận tiện đi dò cha nhìn, rời đi Tề Quốc phía trước, giúp Khương Vọng giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Nhưng không nghĩ tới, nàng muốn đối mặt Lôi Chiêm Càn, đã không phải đã từng cái kia Lôi Chiêm Càn. Lần này động niệm, liền bước vào vực sâu, trốn cũng không kịp trốn. Thập Tứ có chút bận tâm nhìn thoáng qua Khương Vọng, lại nói với Trọng Huyền Thắng, vậy kế tiếp chúng ta thế nào làm? Nàng là cái người rất ít nói chuyện, thế nhưng muốn thay Khương Vọng đặt câu hỏi. Trọng Huyền Thắng chậm âm thanh trả lời, mặc dù tạm thời còn có một chút địa phương không nghĩ thông, thế nhưng bắt cái này Lôi Chiêm Càn chắc chắn sẽ không có sai. Chẳng qua là cần trước làm một chút xác định tính chứng cứ ra tới. Điều quân đội, hai vị bằng hữu đối thoại, gọi về Khương Vọng cảm xúc. Hắn trực tiếp mở miệng nói, bắt ngươi ta quốc hầu ấn, lần cận điều động quận binh, triệt để lục soát dã nhân lâm. Ta muốn làm cuối cùng nhất xác nhận. Thanh âm này rất bình tĩnh, vậy rất ngột ngạt. Tại cái này trống vắng ban đêm, sát cơ ẩn ẩn, ngay lúc này ba, quá mức thanh thúy vỗ tay âm thanh. Tại cái này đêm khuya trong rừng vang lên, từ xa mà đến gần, một cái vóc người trung đẳng tuổi trẻ, dẫm lên cành khô lá rụng xuất hiện. Y nguyên mặc cái kia thân võ phục, tóc dài, mày rậm, ngũ quan không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ không gặp lại vào ban ngày kính cẩn, là một cái mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt Lôi Chiêm Càn. Hắn nhìn xem trong rừng ba người, vỗ tay động tác ngừng lại, bước chân vậy dừng lại, ánh mắt của hắn khá là tiếc nuối, thế nhưng tán thưởng mà nói, Đặc sắc suy đoán. Câu nói này không thể nghi ngờ là một loại thừa nhận. Hắn thừa nhận Trọng Huyền Thắng suy đoán chính xác. Hắn ngay trước mặt Khương Vọng. Thừa nhận là hắn giết Lâm Hữu Tà. Khương Vọng dậm chân mà tiến. Đem Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ ngăn ở phía sau. Chậm rãi rút ra trường tương tư. Ánh kiếm cùng nhau trói lọi tại trên mũi kiếm. Bên trong đôi mắt, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Thân phận chân thật của ngươi. Hắn nói như vậy, nhìn ngươi cái này hung thần ác sát dáng vẻ. Thế nào, thuận tiện cho ta lập cái bia. Đối mặt đại tề Võ An Hầu không che giấu chút nào sát ý. Cái này Lôi Chiêm Càn tựa hồ không có chút nào kinh sợ. Chẳng qua là giang tay ra. Giọng nói nhẹ nhàng, thân phận chân thật của ta. Ha ha, hắn cười hai tiếng, đột nhiên nhìn Khương Vọng. Ánh mắt kia mười phần quái dị. Ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm nổ vang. Ngươi không phải thẳng đang tìm ta sao? Vấn đề này rất quen thuộc. Thật lạnh như băng. Khương Vô Khí tang lễ đã kết thúc rất nhiều ngày. Lôi Chiêm Càn lại còn không có từ say rượu bên trong tỉnh lại. Không thể hoàn toàn tỉnh lại. Vậy không có cách nào hoàn toàn thiếp đi. Khóa chặt cửa lớn, ai cũng không gặp. Không thể đối mặt ánh nắng. Sẽ cảm thấy chướng mắt. Dù đãng tại duy nhất thuộc về chính mình bên trong địa khố. Giống như một cái cô hồn dã quỷ. Hắn từ đến chưa từng hoài nghi tài hoa của mình. Không cần nói Lôi gia nội tình thế nào không bằng nhà khác. Không cần nói hắn tại cái kia tên là Khương Vọng Hậu Khởi Chi Tú trước mặt thua qua bao nhiêu lần. Không cần nói thế nhân như thế nào đánh giá. Từ khen ngợi như nước thủy triều đến đầu đường cuối ngõ giọng mỉa mai. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình. Biết đi đến cái kia cao nhất địa phương đi. Bởi vì đệ nhất thiên hạ thiên tài biểu đệ nói qua. Biểu huynh thiên phú của ngươi không thua bởi bất luận kẻ nào. Hắn Lôi Chiêm Càn cả đời này. Chỉ đối Khương Vô Khí chịu phục. Khương Vô Khí là đệ nhất thiên hạ thiên tài. Hắn không thua bất luận kẻ nào. Hắn dĩ nhiên chính là thiên hạ đệ nhị thiên tài. Hắn tin tưởng hắn bại bởi Khương Vọng. Chỉ là bởi vì lười biếng. Là bởi vì chính mình còn chưa đủ cố gắng. Nghe nói cái kia nông thôn tiểu tử. Liền đi dạo thanh lâu đều không quên mất tu hành. Đi đường đều không quên tĩnh tọa. Đoạt được Hoàng Hà Khôi Thủ đêm hôm đó. Đều là tại trong tu hành vượt qua. Hắn đã quyết tâm yếu liều mạng cố gắng. Giống như biểu đệ nói như vậy. Bắt chước tại địch. Học tập Khương Vọng cố gắng. Học tập Khương Vọng phấn đấu. Vứt bỏ không tất yếu giao du. Thoát khỏi gia tộc việc vặt. Thật tốt khai phá chính mình thần thông Lôi Tỷ. Vì biểu đệ. Vì cung trường sinh. Vì Lôi gia. Tranh một ngụm ác khí. Nhưng là bây giờ. Hắn bắt đầu hoài nghi cái gọi là thiên phú. Hắn bắt đầu hoài nghi cố gắng ý nghĩa. Người nào còn có thể so Khương Vô Khí càng thiên tài. Người nào còn có thể so Khương Vô Khí càng cố gắng. Từ trong tã lót liền thân thụ hàn độc. Bưng lấy ấm sắc thuốc. Khiêng chết yểu vận mệnh. Từng bước một đi đến trường sinh cung chủ vị trí. Thế nhưng cuối cùng nhất đâu. Vậy chỉ có thể lẳng lặng nằm tại bên trong quan tài. Nhìn chăm chú lên lăng mộ cao ngất. Từng bước đáp lên. Hắn nghĩ có lẽ là thiên ý khó vi phạm. Nếu như ngay cả Khương Vô Khí người như vậy. Đều không thể chiến thắng vận mệnh. Cái kia biển người mênh mông. Ai có thể chống đỡ. Hắn Lôi Chiêm Càn lại có cái gì biện pháp. Hắn biết Khương Vô Khí cuối cùng nhất chiếu cố. Là hy vọng hắn cùng Khương Vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn biết Khương Vô Khí sau khi chết. Hắn rốt cuộc không thể trêu vào Khương Vọng. Thế nhưng là có cái gì quan hệ? Có cái gì ý nghĩa? Hắn không muốn đi nhìn toàn thành khoác trên vai trắng. Hắn biết không mấy người thật tình vì Khương Vô Khí thút thít. Hắn không tại đi mặc sức tưởng tượng tương lai địa vị cực cao. Dục ngựa chiến trường. Vì đại tề trấn quốc. Nếu như đi cực chí tôn không phải người kia. Hắn chính là có thể đi đến vị trí của Khương Mộng Hùng. Lại có gì vui mừng? Tâm này sao lay động? Hắn lảo đảo tại bên trong địa khố bồi hồi. Giống như là một cái thú bị nhốt tìm không đến nhà. Hắn một hồi la to. Một hồi tay đấm chân đá. Một hồi khóc lớn lại cười to. cuối cùng Nhất Dã rời. Chết lặng, lảo đảo tìm được dấu rượu, đẩy ra giấy dán, tham lam hút lấy mùi rượu. Một đầu ngã vào bên trong vò rượu cực lớn, cũng không biết là ngủ bao lâu. Thẳng đến một thời điểm nào đó, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là ai? Lôi Chiêm Càn trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không có động tác. Hắn cứ như vậy ngược lại ngã xuống tại trong rượu, cái gì cũng không nguyện nghĩ, cái gì cũng không nguyện động. Nếu không phải có siêu phàm tu vi, sớm nên chết đuối. Đáng tiếc hắn có siêu phàm tu vi. Không nên quấy rầy ta, không nên quấy rầy ta. Ta không phải không biết trách nhiệm của mình, ta không phải không biết mình cần phải cố gắng, cần phải tỉnh lại, cần phải có chỗ gánh chịu. Thế nhưng ta rất mệt mỏi, ta rất mệt mỏi, để ta lại nghỉ ngơi một hồi, được không? Ngay sau đó tóc của hắn liền bị một cái tay nắm lấy, trực tiếp lôi dậy, rầm rầm, nước rượu văng khắp nơi, tại ướt sũng tóc dài phía dưới. Hắn miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy cái này dắt lấy tóc mình nam nhân. Đây là một cái tướng mạo không thể nói xấu xí nông cạn. Vậy chưa nói tới anh Tuấn, người xa lạ, trong lòng của hắn sinh ra một loại phẫn nộ tới. Một loại đã lâu cảm xúc, vô khí đi sau. Cái gì A Miêu A Cẩu, cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám đến khiêu khích. Huyết dịch lại bắt đầu lại từ đầu gào thét. Đạo nguyên lại bắt đầu lại từ đầu dâng lên. Nội phủ ầm ầm hiện ra bộ dạng. Thần thông hạt giống ứng kích dựng lên. Ánh chớp mang theo bên trong ngoài thân đồng loạt nhảy vọt. Ba, một cái bàn tay. Phiến diệt rồi hắn ánh chớp. Phiến tắt hắn lôi tỉ. Đem hắn đạo nguyên và khí huyết một lần nữa khóa lại. Để hắn tại bên trong bầu trời xoay chuyển mấy vòng. Mới nặng nề mà nện trên mặt đất. Lúc này hắn cảm giác được. Cái tay kia lại níu lại hắn tóc. Đem hắn đầu, lôi kéo treo lơ lửng giữa trời. Hắn chóng mặt cùng người kia đối mặt. Trong mắt thật giống sinh ra bóng chồng đến. Hốt hoảng, nghe nói ngươi đang điều tra ta. Người kia hỏi, ngươi là ai? Hắn miễn cưỡng hỏi, ngươi không phải, một mực tại tìm ta sao? Người kia trả lời nói. Hắn thật giống cần phải cảm thấy phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ vậy không có gì sao khí lực. Thật sự là hắn cần phải cảm thấy bi ai, nhưng bi ai cũng không có cái gì khí lực. Hắn liền như vậy yếu ớt dãy giụa, cuối cùng Nhất chỉ là nói, con mẹ nó chứ, nhận biết ngươi, là ai? Sau đó hắn nghe được cái thanh âm kia, gần từng chữ trả lời nói, Trương, Lâm, Xuyên, tựa như là như thế trả lời. Hắn thật giống nhớ lại, tại rất nhiều ngày rất nhiều trước kia. Thật sự là hắn để người cha tìm qua một cái gọi Trương Lâm Xuyên người. Thế nhưng là cái gì tin tức cũng không có truyền về. Khương, ngươi, hắn ngây ngô trong đầu chìm nổi ra một chút nghi vấn. Nhưng hắn chỉ thấy một cái tay trắng bệch, càng ngày càng gần sát trước mặt. Sau đó hắn thế giới, liền vĩnh viễn ảm đạm xuống. Ầm ầm ầm, đêm khuya dã nhân lâm, bầu trời vang vọng tiếng sấm. Thập tứ hai tay cầm trọng kiếm. Trọng Huyền Thắng mặt không biểu tình. Khương Vọng đứng ở phía trước Nhất. Ba người ẩn ẩn kết thành tam tài trận hình. Riêng phần mình tụ lực. Nhưng bọn hắn phát hiện trước mặt cái này Lôi Chiêm Càn. Nhất thời vậy mà cũng không nói chuyện. Cả người thật giống đang hỏi ra câu nói kia về sau. Bỗng nhiên biến cứng ngắc. Trời trong xanh, trời trong xanh. Hắn tại nguyên chỗ kỳ quái bẻ bẻ cổ. Loại kia vướng víu cảm mới biến mất, rồi sau đó mới khôi phục bình thường. Cỗ thân thể này, có một chút kỳ quái phản ứng đây. Cái này Lôi Chiêm Càn nhìn về phía Khương Vọng, nhiều hứng thú nói, hắn thật giống cùng ngươi, rất có điểm quen thuộc. Vấn đề này, đương nhiên chẳng qua là một loại ác thú vị. Tại tiếp trưởng cỗ thân thể này phía trước, hắn liền đã từng có điều tra tường tận. Đối Lôi Chiêm Càn cùng Khương sư đệ quan hệ phi thường rõ ràng. Thậm chí sau đó đem thần hồn của Lôi Chiêm Càn kéo vào vô sinh thế giới chậm rãi tra tấn. Tại hắn mà nói, Lôi Chiêm Càn cũng không có bí mật. Không phải vậy hắn cũng không thể đem Lôi Chiêm Càn đóng vai đến như vậy chân thành. Lại là như vậy tự nhiên hoàn thành Lôi Chiêm Càn chuyển biến. Tại thế nhân không hay biết cảm giác tình huống dưới. Từng bước trưởng khống lôi ra. Thậm chí nắm giữ quận lộc xương. Lúc đến bây giờ cái kia ngu xuẩn lôi nhất khôn. Còn tưởng rằng hắn có thể có cái gì cạnh tranh khả năng. Nhưng lại không biết mình sinh hoạt tại một niềm hạnh phúc giả tượng bên trong. Chẳng qua là đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Chỉ vì giết một cái không biết điều thanh bài. Liền dẫn đến tại Tề quốc lâu dài kế hoạch thất bại trong gang tấc. Loại này thay thế nhân sinh cơ hội phi thường chân quý. Cho dù là hắn lấy bạch cốt thánh khu lấy xuống đỉnh cấp thần thông. Một thế này không cần nói tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Thay thế mức cũng có cao nhất. Dùng một lần, thiếu một lần, mà lôi chiêm càn là một cái thích hợp mục tiêu. Bản thân có đi thông đế quốc cao tầng con đường. Hạn mức cao nhất một lần nhìn ra xa tầng cao nhất. Lại bởi vì trọng yếu nhất Khương Vô Khí chết. Dựng ngược lại thế suy. Không được coi trọng, không gặp qua sớm bị đế quốc đỉnh cấp cường giả nhìn kỹ. Có thể có rất lớn trưởng thành không gian. Rất dài phát dục thời gian. Cùng Khương Vọng tại Tề quốc như mặt trời ban trưa. Lại có như vậy điểm ân oán gút mắc tại. Nhìn chung toàn bộ Đại Tề đế quốc. Lại không có so đây càng tốt thân phận. Hắn thậm chí là coi đây là hạch tâm thân phận đến phát triển. So chẳng qua là phái đi vô sinh lão mẫu mục quốc. So bỏ mặc những địa sát sứ giả đó tự sinh tự diệt quốc gia khác. Đều muốn dụng tâm hơn nhiều lắm. Thế nhưng một nước vô ý. Tốt đẹp ván cờ đã là không thể tiếp tục. Bây giờ bàn cờ đều muốn bị vén. Hắn nghĩ hắn hẳn là phẫn nộ. Thế nhưng đứng tại cái này đã danh khắp thiên hạ Khương sư đệ trước mặt. Hắn phát hiện trong lòng cũng không có cái gì sinh khí cảm xúc. Ngược lại là có một loại khó được cảm giác mới lạ. Loại cảm giác này đã hồi lâu không có. Cao gót trên thần tọa. Tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ tam vị nhất thể. Đối mặt chỉ có thần bộc, tín đồ, giáo đồ, cơ hồ sớm đã quên làm người một mặt. Mà trước mắt cái này tuổi trẻ bá quốc hầu gia. Dù sao từng mở miệng một tiếng trương sư huynh kêu. Đi theo phía sau cái mông của mình. Khiêm tốn thỉnh giáo, nhân hậu lăng hà, kiên nghị Khương Vọng, giữ tợn đỗ dã hổ. Tuấn Mỹ triệu nhữ thành, tiện hề hề hoàng a trạm, lãnh khốc ngụy nhiễm. Còn có cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, tựa như là gọi An An, kia thật là sinh động cố sự a, ta một mực tại tìm ngươi. Khương Vọng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã bị thay thế lôi chiêm càn. Nhìn xem người này trên mặt kỳ thực cũng không có tình cảm tồn tại cười nhạt. Trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, ầm ầm, điện xà giống như xé rách trời cao, mây dày che đậy gần. Sẽ có một tràng mưa giáo. Khương Vọng răng xê dịch. Từ trong hàm răng tung ra ba chữ đến. Trương, Lâm, Xuyên. Hắn cuối cùng biết. Tại sao hắn biết đối đầu kia EMC có kỳ quái cảm giác quen thuộc. Hắn quen thuộc không phải EMC. Không chỉ là EMC. Mà là bao quát EMC ở bên trong. Bao quát những cái kia bị lau đến phản quang vò rượu. Là tòa kia bên trong địa khố không nhiễm hết thảy. Là loại kia gần như tại cưỡng bách, sạch sẽ, cũng là trọng huyền thắng chỗ miêu tả cái chủng loại kia. Chính xác, cảm giác, bệnh thích sạch sẽ, gần như hoàn mỹ ngụy trang, cẩn thận chu tính cùng quả quyết động tác, là hắn từng tại Trương Lâm Xuyên trên thân chỗ cảm thụ đến hết thảy. Tình Hà Dĩ thậm biết mọi người chờ đến gấp gáp, vừa sửa xong liền phát ra tới, chưa mai đổi mới như thường lệ. Xem như khôi phục tiết tấu. Cách chương.